Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, trang 562. Hắn nhìn người kia đứng lên đẩy cửa đi ra ngoài. Bên ngoài sắc trời đã lượng, hắn quần áo đều bị chỉnh tề điệp hảo đặt ở một bên. Cái kia màu đen nón cói cũng ở trên cùng phóng. Ngày đó giữa trưa, đầu óc còn có chút vượng sư sung nghiêng ngả lảo đảo chạy ra tới. Sau đó liền gặp được đang ở phía trước chờ người của hắn, người phụ trách miệng vết thương đã bị bao. Thượng, hắn tuy rằng ra rất nhiều huyết, nhưng cư nhiên không có chết. Sau lại người phụ trách tỉnh lúc sau, bọn họ mới biết được, cái kia lão nhân vốn dĩ liền không có giết chết hắn tính toán. Chỉ là đem hắn cột vào nơi đó. Muốn ở không lâu lúc sau dẫn hắn đi một chỗ, nơi đó là nào? Mọi người đều không phải rất rõ ràng, có lẽ chỉ có cẩn thận xem qua phương thuốc người phụ trách mới có thể nói rõ một vài, nhưng hắn cũng không nguyện ý nhiều lời, chỉ là ở tỉnh lại lúc sau không lâu liền mang theo người của hắn rời đi Bách Thảo Đường. Cái kia, Ngao Dược Nam chính là ai? Sư Sung hỏi hỏi đêm đó cùng hắn cùng đi những người đó. Hắn vốn dĩ cũng chỉ nghĩ hỏi một chút những người này có biết hay không tên của hắn. Không nghĩ tới lập tức bị mồm năm miệng 10 các nữ hài tử cấp vây quanh lên. Đó là Tiểu Hoa Ca. Người khác đặc biệt hào, lớn lên xoái, tính cách lại ôn nhu. Tiểu Hoa Ca là ta thấy qua tính tình tốt nhất người. Trước này cũng chưa nghe hắn nói quá một câu lời nói nặng, mọi người mồm năm miệng mười chung. Sư Sung đại khái lý giải đến, kia hẳn là cái tính tình thực hào, lớn lên rất đẹp, nói chuyện thanh âm cũng thực ôn nhu người. Ngay cả ngày thường có vẻ nhất văn tĩnh nữ hài tử này sẽ nói khởi hắn tới cũng có thể đề thượng như. Vậy một hai câu, nữ hài tử quả nhiên đối đẹp nam sinh càng hiểu biết một chút a. Sư Sung tưởng, bất quá hắn hỏi người kia tên, đảo không phải vì cái gì, chẳng qua đơn thuần muốn biết cái kia bồi chính mình ngồi một buổi sáng người tên gọi là gì, người kia trên người có một loại nói không nên lời lệnh người an tâm cảm giác. Cùng trong không khí bụi bặm, hy toái ánh mặt trời, còn có tản ra dễ ngửi khí vị không khí dung hợp ở cùng nhau. Hình thành một loại có thể bị xưng là ấm áp đồ vật, thứ này vào giờ này khắc này mặc danh đối sư. Sung ăn uống, thậm chí đã biến thành hắn thích nhất đồ vật chi nhất. Bởi vì hiện tại sư Sung rất sợ hắc, sư Sung từ khi cái kia buổi tối liền mặc danh thay ban đêm PTSD. Vừa đến buổi tối liền nhất định phải cùng người quen đãi ở bên nhau. Hơn nữa không ngủ giấc tuyệt đối không được người khác đi. Hắn loại này tựa như trẻ chưa đến tuổi đi. Học hành vi là thật là cho đại gia không ít phiền toái. Bất quá suy xét đến hắn trải qua tương đối thảm thiết, đại đa số người vẫn là nguyện ý theo hắn tới. Bọn họ đem đêm đó sự tình từ đầu chí cuối viết một lần, sau đó gửi cho nha môn. Nha môn đêm đó tất cả mọi người thông cái tiêu. Sau đó ngày hôm sau tất cả mọi người đỉnh hai quầng thâm mắt đi ra, như vậy chạm huống rằng co ba ngày, lúc sau bắt đầu thức đêm người liền biến thành lục phiến môn, chờ đến tin tức truyền tới Hoa Vinh. Nguyệt bên này thời điểm, đã là một vòng về sau, ân, tiểu tâm ăn mặc hắc nón cói người. Hoa Vinh Nguyệt nghe thấy lục phiến môn hạ cái này mệnh lệnh khi, mày nhăn lại. Nàng một phen túm chặt truyền đạt xong mệnh lệnh muốn rời đi người. Hỏi, vì cái gì? Bởi vì hiện tại tình huống có thay đổi. Người kia đối nàng nói, theo chúng ta đáng tin cậy tình báo nói, trước mắt thật sự có một cái đầu đội hắc nón cói kẻ điên. Hắn vũ lực hảo cường, các ngươi ngàn vạn phải cẩn thận, không phải trước đoạn nhật tử còn nói không có sao. Hoa Vinh Nguyệt mắt cá chết, vì cái gì trở nên nhanh như vậy? Nàng từ bên cạnh túm lại đây một cái hắc nón cói. Hỏi, là cái dạng này hắc nón cói sao? Đừng đậu, cái kia truyền tin tức người vẻ mặt mỏi mệt, vô tâm tình cùng ngươi nháo. ngươi tùy tiện túm cái lạn đường cái nón cói liền giả mạo nhân ra cái kia. Đùa giỡn đâu, hắn đi rồi lúc sau. Hoa Vinh Nguyệt nhìn chính mình trên tay cái kia hắc nón cói. Đột nhiên cảm thấy nó có điểm đáng thương, cùng miếng vải. Cùng cái sư phụ làm, như thế nào nó liền chịu kỳ thị, cái kia liền phi thăng đâu, cái kia nón cói nàng hiện tại liền mặt cũng không thấy. Mấy ngày hôm trước hỏi thăm một chút, nghe nói trực tiếp bao vận may tới rồi lục phiến môn tổng bộ. Vài cái cao thủ nhìn, Giang Liên Hoán hiện tại muốn nhìn đều không có tư cách, nghe nói lục phiến môn có tưởng đem cái kia. Sư xung hấp thu tiến, mục, ý tưởng, nhưng là sau lại khảo sát một chút hắn võ công, liền quyết đoán từ bỏ, hiện tại đang ở tìm có thể tiếp thu hắc nón cói hạ một người. Như vậy làm đến tột cùng có ý tứ gì? Đâu, Hoa Vinh Nguyệt ở Bách Thảo Đường bên trong viết viết vẽ vẽ. Gần nhất nàng yêu cầu an bài một chuyện, đó chính là Hoắc Trang tiếp theo tụ hội giống như liền phải tới, ban ngày Hoa Vinh Nguyệt lịch sự. Văn Nhã đứng ở nơi đó, trong nội tâm lại nghĩ đến đủ loại mosaic sự tình, nàng kỳ thật có điểm tiểu khẩn trương. Bởi vì không rõ ràng lắm Hoắc Trang là cái gì con đường. Bất quá dù sao cũng phải tới nói. Hoắc Trang hiện tại ở vào nhân viên dung chuyển thời kỳ. Đổi cá nhân cũng không có gì kỳ quái. Liền tính là niệm cô. Nàng trước kia cũng không đứng ở trước đài. Phát giác nàng không đúng người cũng nhất định phi thường thiếu. Hoa Vinh Nguyệt mấy ngày nay còn bị chộp tới đương tráng đinh. Bách Thảo Đường phụ cận hai con phố lại về nàng quản. Bất quá này cũng không xem như lục phiến môn giao cho nàng công tác, mà xem như đường phố tổ dân phố cho nàng công tác. Đại gia đại nương nhóm cũng không biết trên phố này tùy thời đều có nhị vị số trở lên lục phiến môn. Bọn họ duy nhất yêu cầu lo lắng chính là nửa đêm đám kia bay tới bay lui người giang hồ có thể hay không nửa đêm bò ai cửa sổ, hoặc là trộm lấy ai quải bên ngoài lạp xưởng. Vì thế hơn phân nửa đêm, Hoa Vinh Nguyệt liền ăn mặc thân giả hành y ở bên ngoài hành hiệp trượng nghĩa. Cùng nàng cùng nhau còn có Bách Thảo Đường bị cưỡng chế bắt lính Tiêu Hàn đồng chí, Tiêu Hàn mấy ngày nay tâm tình phá lệ đến không mỹ lệ. Hắn vốn dĩ liền một bộ hàng năm giấc ngủ không đủ bộ dáng. Hiện tại hơn phân nửa đêm còn bị trảo lại đây tuần phố. Tâm tình có thể mỹ lệ mới là lạ. Bất quá Vạn Phù Liên nhưng thật ra thực vui vẻ. Nàng vì đi ra ngoài tuần phố Tiêu Hàn, còn cố ý cho hắn làm thân quần áo mới. Lấy một loại kiêu ngạo ánh mắt thế Tiêu Hàn sửa sang lại quần áo. Dưới tình huống như vậy, cứ việc Tiêu Hàn lòng tràn đầy không muốn, vẫn là thành thành thật thật cùng Hoa Vinh Nguyệt ra cửa. Người tiểu tâm một chút a, gặp được chuyện gì ta chính là sẽ không quản ngươi a. Tiêu Hàn sắc mặt thực xú đối Hoa Vinh Nguyệt nói. Hoa Vinh Nguyệt phất phất tay, hy vọng Tiêu Hàn đi mau, không cần ở chỗ này tiếp tục đợi. Hết chương.